Đoan Ngọ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Ngọ sốt đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Mơ hồ nhận thấy có người chạm vào. Cô theo bản năng nghĩ đó là Đoan Mạn Mạn. Cô giữ lấy ngón tay dài mát lạnh, bĩu môi đầy oán giận. Mẹ, con đau. Chủ nhân của ngón tay im lặng nửa phút. Hỏi, đau ở đâu? Đoan Ngọ không hài lòng lẩm bẩm. Đau đầu, không, đau dạ dày không đau, tai đau, đau xương, bác sĩ trẻ đứng tựa cửa bật cười. Chu Hành nghe thấy quay lại nhìn, chế giễu, tôi tưởng cậu chết trên giường rồi chứ. Trưởng khoa ngoại trẻ nhất của bệnh viện thành phố Trần Dần Trạch ngẩng đầu. Chỉ vào Chu Hành, kiêu ngạo nói, cậu thử phẫu thuật liên tục 22 tiếng xem. Châu Hành. Trần Dần Trạch với mái tóc rối bù đi tới, cúi xuống kiểm tra mắt của Đoan Ngọ, rồi nhìn chẩn đoán của bác sĩ trực ban trên giấy đầu giường. Nói, không sao, bị cảm lạnh, hạ sốt rồi truyền hai chai thuốc nữa là ổn. Đây là ai vậy? Chu Hành khẽ hừ một tiếng. Nói, con gái tôi, sau khi Trần Dần Trạch rời đi, Đoan Ngọ cũng dần dần ngủ say. Chu Hành nhẹ nhàng rút ngón tay ra. Anh đi ra hành lang gọi điện cho Nhiếp Minh Kính. Hóa ra Nhiếp Minh Kính không có ở thành phố Tấn. Cậu theo hai đàn anh nổi tiếng của trường đại học G đến An Huy để nghiên cứu thực tế về kiến trúc kiểu An Huy. Chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế kiến trúc Trung Quốc EPP do văn phòng của nhà họ Nhiếp và hai đối thủ cạnh tranh tài trợ. Chu Hành không nói về tình trạng của Đoan Ngọ. Chỉ trò chuyện vài câu rồi cắt ngang cuộc gọi. Chu Hành hàn huyên một lúc với Trần Dần Trạch, người vừa mới trở về nước trong sân bệnh viện. Đoán chừng Đoan Ngọ sắp tỉnh. Anh tìm hiểu địa chỉ của quán cháo gần đó. Lái xe đi mua cháo kê và vài món ăn nhẹ nhàng. Khi Chu Hành bước vào phòng bệnh, Đoan Ngọ đang không thoải mái mà R3N gì. Nửa tỉnh nửa mê. Chu Hành đưa tay đẩy nhẹ vai cô, đôi mắt nhắm chặt khẽ run, từ từ mở ra, lộ ra ánh nước bên trong. Đoan Ngọ, ăn cơm nào. Đoan Ngọ thấy Chu Hành, người mấy ngày nay cô luôn nhớ đến buổi hẹn thứ hai. Mắt cô lập tức đỏ hoe, cô giơ cánh tay chắn mắt, che đi ánh sáng và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chu Hành kiên nhẫn chờ tiếng bụng đói của Đoan Ngọ rứt. Cháo mua về dần dần hạ nhiệt độ vừa đủ để ăn. Chu Hành kéo cánh tay của Đoan Ngọ, dựng chiếc bàn nhỏ đầu giường lên. Anh đẩy bát cháo đến, nói thẳng, ăn đi. Đoan Ngọ cầm thìa, vai rũ xuống, ngồi đờ đẫn, mắt và mũi đều đỏ như vừa chui ra từ hang băng giữa mùa đông lạnh giá. Chu Hành chỉ từng chăm sóc đứa em trai nghịch ngợm Chu Mạt. Anh chưa từng chăm sóc một cô em gái như Đoan Ngọ. Nếu là em trai, anh đã ôm vào lòng và đút cho ăn rồi. Nhưng với Đoan Ngọ, anh chỉ có thể kiên nhẫn quay lưng bật tivi, chuyển sự chú ý của mình. Trên tivi đang phát cảnh nữ chính ngủ ngáy say sưa, trong khi các cô gái khác trong ký túc xá đang trò chuyện đêm khuya. Nhân vật phủ A, hồi học cấp 3 tôi ngực phẳng. Cậu biết đấy, ngực phẳng mà sinh thì gọi là công chúa Thái Bình. Còn tớ thì, bồn địa tứ xuyên, biệt danh là tiểu tứ xuyên. Nhân vật phụ B, vậy bí quyết làm ngực to của cậu là. Nhân vật phụ A, do gen di truyền. Nhân vật phụ B, không phải silicon à. Nhân vật phụ A, cậu cút đi, gen nhà tớ tốt. Mẹ tớ và chị tớ đều là cỡ C, chỉ có tớ phát triển chậm hơn họ thôi. Chu Hành thản nhiên tắt tivi. Đoan Ngọ uể oải đáp. Vâng ạ, mau ăn đi. Ăn xong ngủ một giấc, nhiệt độ cơ thể giảm xuống thì chúng ta xuất viện về nhà. Vâng, mặc dù đáp là vâng, nhưng Đoan Ngọ vẫn không động đậy. Một lát sau, cô ngẩng lên nhìn Chu Hành. Đột nhiên nói, anh Chu Hành, em muốn gọi điện cho anh trai em. Chu Hành nhìn mái tóc rối bù và ánh nước trong mắt Đoan Ngọ. cảm thấy rất kỳ diệu rằng Đoan Ngọ dù giống em trai anh ở nhiều điểm, nhưng cuối cùng vẫn khác biệt. Được, ăn xong rồi gọi, nhưng anh trai em đi An Huy rồi, một tuần nữa mới về. Nghe đến đoạn cuối, Đoan Ngọ mới nhớ ra Nhiếp Minh Kính trước khi rời đi có nói chuyện này. Muốn đi đâu? Ở lại bao lâu? Ánh mắt yếu ớt của Đoan Ngọ lập tức tắt lịm. Đoan Ngọ im lặng dùng tay trái cầm thìa múc từng muỗng cháo gạo kê không có vị đưa vào miệng. Vì không muốn lãng phí, dù đã no nửa chừng, cô vẫn cố ăn hết phần còn lại. Sau bữa ăn, y tá đến đo nhiệt độ. Kết quả mặc dù đã giảm hơn lúc mới vào viện, nhưng vẫn còn sốt. Đoan Ngọ định xin thuốc mang về nhà từ từ uống, nhưng Chu Hành lại đồng ý với đề nghị của y tá ở lại viện để theo dõi. Đoan Ngọ không thể dựa dẫm vào Nhiếp Minh Kính, đành ngập ngừng gợi ý với Chu Hành. Anh Chu Hành, em sợ phải ở lại viện một mình. Anh đã xem người tình đáng sợ trong nhà xác chưa? Ánh mắt Chu Hành dừng lại trên mặt Đoan Ngọ, đột nhiên mỉm cười, nói, Đoan Ngọ, em thử nhìn xem em đang mặc gì. So với một bộ phim nhảm nhí, có phải em nên sợ cái này hơn không? Đầu óc sốt cao của Đoan Ngọ hơi chậm chạp. Cô ngơ ngác cúi xuống, ngạc nhiên khi thấy mình mặc chiếc áo len đen rõ ràng không phải của Nhiếp Minh Kính. Cổ áo len hơi rộng, cô không kìm được kéo ra nhìn vào trong. Bên trong là chiếc áo lót nhỏ chỉ có lớp đệm mỏng ở ngực và chiếc quần ngắn bằng vải cotton. Đồ ngủ của em đâu? Đoan Ngọ nhìn Chu Hành, hỏi không thật lòng. Chu Hành đột nhiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt dần đen lại. Đoan Ngọ im lặng nằm ngửa trên giường, nhìn thấy cuối tuần đang dần trôi qua, lòng cô nặng trĩu. Chu Hành sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cầm nhiệt kế điện tử mà Trần Dần Trạch để lại đến giường Đoan Ngọ. Anh nghĩ cô đã ngủ, nhưng bất ngờ thấy cô vẫn uể oải, đôi mắt mở to đến mức nhìn có phần đáng sợ trong đêm tối. Chu Hành bình tĩnh đo nhiệt độ, nhìn kết quả, nói, đã tốt hơn lúc chiều rồi. Ánh mắt Chu Hành vô tình dừng lại trên vết máu tươi sau tai Đoan Ngọ. Hỏi, đánh nhau à? Đoan Ngọ biết đó là dấu vết Lục Song Khê để lại hôm qua. Cô theo ánh mắt Chu Hành vô thức chạm vào, chỗ đó vẫn chưa lành hẳn. Không sao, Lục Song Khê cũng không được lợi gì. Chu Hành tất nhiên biết đến Giang Nghi và Lục Song Khê. Hai gia đình không chỉ là bạn lâu năm, mà thời gian Đoan Ngọ bị đẩy ngã gãy chân, đi học với đôi chân tập tễnh, Tần Huy Nhân đã hàng chục lần mắng mỏ Nhiếp Đông Cẩm và Nhiếp Đông Ninh về việc không dạy dỗ con gái nghiêm khắc. Chu Hành cúi xuống lật qua lật lại đầu Đoan Ngọ, muốn xem ngoài vết sau tai để xem liệu trên đầu cô còn vết thương nào khác không. Anh lo lắng về việc cô sốt cao, nếu là do cảm lạnh thì không đáng ngại, nhưng nếu là do vết thương, đặc biệt là trên đầu, bị nhiễm trùng thì rất nguy hiểm. Đôi mắt Đoan Ngọ dần mất đi sự sắc bén mà khép lại. Cô nhìn gương mặt anh Tuấn phía trên, thở dài đầy phiền muộn. Anh Chu Hành, anh nói xem, chúng ta còn phải hẹn hò bao lâu nữa mới có thể sống chung? Ngón tay của Chu Hành cứng đờ trên cổ Đoan Ngọ. Ánh trăng dần dần chuyển về phía tây. Đã đến nửa đêm. Đoan Ngọ thu gọn đôi chân gầy guộc vào trong chiếc áo len đen rộng thùng thình của Chu Hành. Cô ôm gối ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Chu Hành không chớp mắt, kiên quyết muốn hỏi cho ra kết quả. Chu Hành có chút ngạc nhiên, nhưng lại thấy buồn cười. Anh không khỏi tò mò, mẹ của Đoan Ngọ rốt cuộc đã nuôi dưỡng cô bé đặc biệt này như thế nào? 17 tuổi, cũng đã là một cô gái lớn. Lúc thì ngây thơ vô tội, kết bạn với tên vô lý như Chu Mạt, lúc thì nói những điều bất ngờ. Vừa mới bắt đầu, hẹn hò, đã không chút kiêng dè nghĩ đến chuyện sống chung. Anh Chu Hành, Chu Hành hỏi, tại sao? Đoan Ngọ đáp lại một cách hợp lý. Chúng ta đang hẹn hò mà. Hẹn hò cuối cùng đều sẽ sống chung. Cô chợt nhớ đến đoạn đối thoại về ngực trong bộ phim truyền hình chiều nay. nên hơi ngượng ngùng, ấp úng bổ sung. À, nhà em gen cũng tốt lắm. Chu Hành nhìn chằm chằm Đoan Ngọ, nói, Đoan Ngọ, nếu em không nói rõ ràng, em sẽ phải ở lại phòng bệnh ngay trên nhà xác này. Một mình hồi tưởng lại, người tình đáng sợ trong nhà xác, mà ngủ. Anh phải về nhà rồi. Đoan Ngọ há hốc miệng, chậm chạp nhận ra rằng câu nói của Chu Hành có nghĩa là những xác chết lạnh lẽo. Gắn thẻ số trên ngón chân cái, đang ở ngay dưới chân cô. Đoan Ngọ nhìn chằm chằm vào những viên gạch men lạnh lẽo dưới giường. Trừng mắt, cảm giác rùng mình nổi lên khắp người. Đoan Ngọ lập tức trở nên ngoan ngoãn, không còn dục Chu Hành đưa ra lịch trình sống chung nữa. Vội vàng nói, em chỉ hỏi thử thôi, nếu anh Chu Hành không muốn trả lời, em sẽ hỏi sau vậy, hay là chúng ta xuất viện nhé? Thật đấy, chút nhiệt độ còn lại em về nhà tắm là hết. Chu Hành nhìn thấy Đoan Ngọ sắp sửa xuống giường, chậm rãi nói, anh lừa em thôi. Đoan Ngọ chỉ vào dưới giường, nghi ngờ hỏi, nhà xác không ở dưới sao? Không, Đoan Ngọ oán hận nhìn Chu Hành. Bất ngờ trở mình nằm quay lưng lại với Chu Hành, nhưng vừa nằm xuống, cô lại nghe thấy tiếng mở cửa của Chu Hành chuẩn bị rời đi. Liền lập tức cuống cuồng trở mình lại. Cuối cùng, Đoan Ngọ cũng thỏa hiệp. Cô xị mặt, nhỏ giọng nói, bà nội em nói với em, tuần sau sẽ có người đến thu dọn đồ đạc, bảo em dọn về. Chu Hành ngay lập tức hiểu ra tại sao Đoan Ngọ lại đột ngột phản kháng và thở hổn hển khi anh đưa cô lên xe để thắt dây an toàn cho cô. Cô luôn tức giận và liên tục nói, em không đi. Anh đương nhiên nghĩ rằng cô đang nói không đi bệnh viện, và cũng hiểu tại sao Đoan Ngọ lại kiên quyết hỏi anh về chuyện sống chung. Ông cụ Nhiếp từng nói với anh, đứa trẻ Đoan Ngọ này nhìn bề ngoài rất dễ chịu, thậm chí có chút nhu nhược, nhưng thật ra rất bướng bỉnh. Trong năm qua, số lần ông nghe con bé gọi Đông Viễn là bố có thể đếm trên đầu ngón tay. Bà nội nó vì tình bạn với bà ngoại Minh Kính, luôn không có thái độ tốt với mẹ nó. Nó không nói gì, nhưng vào những đêm mưa bão, con bé thà vào phòng anh trai ngủ dưới đất cũng không chịu gõ cửa phòng bà nội. Ban đầu ông không hề nghĩ về đứa cháu gái xuất hiện nửa chừng này. Cho đến tối hôm đó nó đột nhiên nói với mọi người rằng nó muốn về nhà. Hóa ra trong lòng nó chưa từng coi nơi này là nhà. Trong cuộc sống hàng ngày, con bé này luôn cười tươi, ngoan ngoãn như thể nghe lời tất cả mọi người. Chu Hành im lặng nhìn Đoan Ngọ, cô trông rất mệt mỏi, có lẽ là hậu quả của cơn sốt cao, hoặc vì cô thực sự không muốn trở về nhà họ Nhiếp. Cách chương.